Này tỳ kheo, lúc loài người thọ một dạng tuổi thì trong nhân dân có người có đức, có người vô đức. Nếu ai vô đức thì ghen ghét người có đức và phạm tà hạnh với vợ của người. Do đó, kẻ nghèo khốn không có của cải, không được cấp phát, càng nghèo khốn hơn. Vì càng nghèo khốn nên nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì trộm cắp lan tràn nên chém giết gia tăng. Vì chém giết gia tăng nên nói dối, nói hai lưỡi gia tăng. Vì nói dối, nói hai lưỡi gia tăng nên tật đố, tà dâm gia tăng. Vì tật đố, tà dâm gia tăng nên tuổi thọ của loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. Này tỳ kheo, lúc tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu, thì người cha chỉ thọ một dạng tuổi, người con chỉ thọ 5.000 tuổi. Này tỳ kheo, lúc loài người thọ 2.500 tuổi, thì ba pháp khác lại hưng thịnh, đó là lưỡng thiệt, ác khẩu và phù phiếm. Vì ba pháp này hưng thịnh nên tuổi thọ của loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. Này tỳ kheo, lúc tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu, thì người cha chỉ thọ 2.500 tuổi, người con chỉ thọ 1.000 tuổi. Này tỳ kheo, lúc loài người thọ 1.000 tuổi thì một pháp hưng thịnh, đó là tà kiến. Vì pháp này hưng thịnh nên tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. Này tỳ kheo, lúc tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu, thì người cha chỉ thọ 1.000 tuổi, người con chỉ thọ 500 tuổi. Này tỳ kheo, khi loài người thọ 500 tuổi thì con người lúc ấy hoàn toàn không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng sa môn, bà la môn, không làm việc thuận lợi, không tạo phước nghiệp, không thấy tội đời sau. Lúc loài người không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng sa môn, bà la môn, không làm việc thuận lợi, không tạo phước nghiệp, không thấy tội đời sau. Cho nên, này tỳ kheo, lúc đó người cha chỉ thọ 500 tuổi, người con chỉ thọ 250 tuổi hoặc 200 tuổi. Này tỳ kheo, hiện giờ nếu có ai được trường thọ thì được 100 tuổi và có thể là không chừng. Đức Phật lại bảo, một thời gian lâu xa về đời vị lai, sẽ có lúc con người chỉ thọ 10 tuổi. Khi ấy, con gái sanh ra mới 5 tháng đã lấy chồng. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi, có một giống lúa tên là bại tử là thức ăn ngon nhất, cũng như lúa gạo là thức ăn ngon nhất của loài người hôm nay. Này tỳ kheo, cũng giống như thế, lúc con người thọ 10 tuổi thì có loại lúa tên là bại tử là món ăn ngon nhất. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi, những thứ mỹ vị mà ngày nay hiện có như tô du, muối, mật, mía, đường thì thời ấy những thứ này sẽ biến mất tất. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi, nếu ai tạo 10 ác nghiệp đạo thì kẻ ấy sẽ được người khác kính trọng. Cũng như hiện giờ, nếu ai tạo 10 thiện nghiệp đạo thì kẻ ấy được người khác kính trọng. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi cũng như vậy, nếu ai tạo 10 ác nghiệp đạo thì kẻ ấy được người khác kính trọng. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi thì hoàn toàn không có một danh từ thiện, huống nữa là có tạo 10 thiện nghiệp đạo. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi, có người tên là Đàn Phạt, đi đến khắp mọi nhà mà đàn phạt. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi thì mẹ đối với con có tâm giết hại rất mãnh liệt. Con đối với mẹ cũng có tâm giết hại rất mãnh liệt. Cha con, anh em, chị em thân thuộc đối với nhau đều có tâm giết hại lẫn nhau. Cũng như người thợ săn trông thấy con nai thì có tâm giết hại rất mãnh liệt. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi cũng lại như thế. Mẹ đối với con có tâm giết hại rất mãnh liệt. Cha con, anh em, chị em quyến thuộc đối với nhau đều có tâm giết hại lẫn nhau. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi có nạn đao binh 7 ngày. Nếu ai có nắm cỏ thì cỏ biến thành dao. Nếu nắm cây củi thì cây củi cũng biến thành dao. Ai cũng dùng dao ấy để giết hại lẫn nhau. Qua 7 ngày, nạn đao binh chấm dứt. Bây giờ cũng có người biết thẹn thùng, xấu hổ, nhòm tởm, chán ghét, không ưa những sự hung ác kia. Lúc có nạn đao binh 7 ngày, họ đi vào núi non hoặc đồng nội, ẩn náu ở nơi yên ổn. Sau 7 ngày ấy thì từ núi non đồng nội, nơi yên ổn đi ra, trông thấy nhau sanh lòng thương mến, quyến luyến nhau vô cùng. Cũng như mẹ hiền chỉ có một đứa con đã xa cách lâu ngày, nay từ phương xa trở lại gia đình yên ổn. Mẹ con thấy nhau hoan hỷ, sanh lòng thương mến nhau vô cùng. Những người kia sau 7 ngày từ núi non đồng nội, nơi yên ổn đi ra, trông thấy nhau sanh lòng thương mến, quyến luyến nhau vô cùng, cũng giống như thế. Trông thấy nhau rồi liền nói rằng: chư hiền, ta nay thấy nhau còn được yên ổn, chúng ta vì tạo pháp bất thiện nên gặp gỡ nơi đây, thân thuộc chết sạch, chúng ta hãy cùng nhau thực hành thiện pháp. Làm thế nào để chúng ta cùng thực hành thiện pháp? Chúng ta đều là kẻ sát nhân, nay nên xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, chúng ta nên thực hành thiện pháp ấy. Những người kia cùng nhau thực hành thiện pháp, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này tỳ kheo, lúc tuổi thọ đã tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ, thì người thọ 10 tuổi sanh ra con thọ 20 tuổi. Này tỳ kheo, người thọ 20 tuổi lại nghĩ rằng: nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ, chúng ta nên cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn. Làm thế nào để chúng ta cùng làm điều thiện nhiều hơn? Chúng ta hãy xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, nhưng vẫn còn lấy của không cho. Chúng ta không nên xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ việc lấy của không cho. Chúng ta nên cùng nhau làm điều thiện ấy. Những người kia cùng nhau làm điều thiện như thế, khi đã làm điều thiện ấy, tuổi thọ lại tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ, thì người thọ 20 tuổi sanh con thọ 40 tuổi. Này tỳ kheo, người thọ 40 tuổi cũng nghĩ như thế này: nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ, chúng ta nên làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn nữa? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lìa việc lấy của không cho, nhưng vẫn còn tà dâm. Chúng ta nên xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm, chúng ta nên làm việc thiện ấy. Những người kia cùng nhau làm điều thiện như thế, khi đã làm điều thiện ấy, tuổi thọ lại tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này tỳ kheo, lúc tuổi thọ loài người đã tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ, thì người thọ 40 tuổi sanh con thọ 80 tuổi. Này tỳ kheo, người thọ 80 tuổi cũng nghĩ thế này: nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ, chúng ta cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để chúng ta cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ việc lấy của không cho, xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm, nhưng vẫn còn nói dối. Chúng ta nên xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối, chúng ta nên làm việc thiện ấy. Những người kia cùng nhau làm việc thiện ấy, khi đã làm việc thiện ấy,

thì biết hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng cung kính Sa Môn, Bà La Môn, làm việc thuận lợi, tu tập phước nghiệp, thấy tội lỗi đời sau. Loài người nhân gì hiếu thuận với cha mẹ, cung kính, tôn trọng Sa Môn, Bà La Môn, làm việc thuận lợi, tu tập phước nghiệp, thấy tội đời sau. Cho nên này tỳ kheo, người thọ 4 vạn tuổi, sanh con thọ 8 vạn tuổi. Này tỳ kheo, lúc người thọ 8 vạn tuổi, châu Diêm Phù này giàu có, cùng tộc, nhân dân đông đúc, thôn ấp gần nhau bằng khoảng cách con gà bay. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 8 vạn tuổi, con gái đến 500 tuổi mới có thể lấy chồng. Này tỳ kheo, lúc con người thọ 8 vạn tuổi thì chỉ có những chứng bệnh như đại tiểu tiện, nóng, lạnh, muốn ăn uống, già già. Ngoài ra không còn tai họa nào nữa. Này tỳ kheo, lúc loài người thọ 8 vạn tuổi, có một vị vua tên là Loa, làm chuyển luân dương, thông minh, trí tuệ, có 4 loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là vị pháp vương như pháp, thành tựu 7 báo. 7 báo đó là luân báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo, đó là 7 báo. Vua có đủ 1000 người con thông minh trí tuệ, dung mạo khôi ngô, dũng mãnh không sợ, hàng phục được địch quân. Vua thống lĩnh quả đất này cho đến bể cả, không dùng dao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiến nhân dân an lạc. Này tỳ kheo, các vua sắc lị đảnh sanh làm nhân chủ chỉnh trị thiên hạ, đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã truyền lại, nên tuổi thọ không giảm xuống, hình sắc không thô xấu, chưa từng mất hoang lạc, sức lực cũng không suy. Này tỳ kheo, các ngươi cũng phải như vậy, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã truyền lại, nên tuổi thọ không giảm xuống, hình sắc không thô xấu, chưa từng mất an lạc, thế lực cũng không suy. Thế nào gọi là tỳ kheo đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã truyền lại? Đó là tỳ kheo quán thân trên nội thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp. Như thế gọi là tỳ kheo đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã truyền lại. Thế nào gọi là tuổi thọ của tỳ kheo? Tỳ kheo ấy tu dục định như ý túc, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, hướng dẫn đến xuất yếu, tu tinh tấn định, tu tâm định, tu tư duy định, như ý túc, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, hướng đến xuất yếu. Đó là tuổi thọ của tỳ kheo. Thế nào là sắc của tỳ kheo? Đó là tỳ kheo tu tập cấm giới, thủ hộ biệt giải thoát giới, lại khéo thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ cũng thường canh cánh lo sợ, thọ trì học giới. Đó là sắc của tỳ kheo. Thế nào là lạc của tỳ kheo? Đó là tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc cảnh thiền thứ 4, thành tựu và an trú. Đó là lạc của tỳ kheo. Thế nào là lực của tỳ kheo? Đó là tỳ kheo diệt sạch các lậu, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, trong đời hiện tại tự tri tự giác, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là lực của tỳ kheo. Này tỳ kheo, ta không thấy có lực nào không gì có thể hàng phục được như lực của ma dương. Cho nên tỳ kheo lậu tận phải dùng lực của vô thượng trí tuệ mới hàng phục được. Phật thuyết như thế, Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.